Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, vấn đề này có chút thâm ảo. Canh thứ nhất, đau, đây là xác đám người không nghĩ tới. Người Hàn Quốc bởi vì dân tộc tư duy nguyên nhân, đạo đưa bọn họ tại mình am hiểu trong lĩnh vực rất có cốt khí. Mà lại theo thời gian trôi qua. Từ S5 thế giới tổng quyết tái về sau, cũng rất ít có đội ngũ sẽ đầu hàng, dù là bị đánh thê thảm đến đâu cũng sẽ cố gắng kiên trì đến một khắc cuối cùng. Nhưng mà lần này thế mà đầu hàng, mặc dù nói chỉ là huấn luyện thi đấu bên trong cảm thấy không có hy vọng đánh ra GG đội ngũ cũng không tính thiếu. Nhưng lần huấn luyện này thi đấu, hắn tính chất hoàn toàn khác biệt a. Toàn lưới trực tiếp không nói, liền ngay cả toàn thế giới thi đấu khu đều có đang chăm chú. Tuyệt không phải chuyện bé xé ra to. Griffin lần này đầu hàng sẽ đối Hàn Quốc điện cạnh vòng tạo thành tương đương mãnh liệt hoành động. Cái này thắng, búp bê còn không có hoàn hồn. Dĩ vãng cái này một cái bo năm giải nói xuống, cường độ vẫn là rất cao. Dù sao đang giải thích lúc đều muốn vẫn đứng. Coi như ở giữa có thời gian nghỉ ngơi cũng khó tránh khỏi sẽ mỏi mệt. Nhưng từ khi gặp xác, cái này lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau, cả người đều tinh thần. Thế mà đầu hàng, tốt a, kỳ thật ta cũng cảm thấy, đầu hàng cũng vẫn có thể xem là một cái tốt quyết định. Miliu ở bên thở dài, bọn hắn cùng Griffin lập trường khác biệt. Nhưng đứng tại điện cạnh người góc độ đi lên giảng, Griffin mấy cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử hoàn toàn chính xác xem như thiên tài trong thiên tài. Chỉ tiếc, lại biến thành công cụ người. Chạy đến LPL bên này là bản ý của bọn hắn sao? Cũng không phải là như thế, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không tới. Bây giờ thua mất tranh tài, bị phun chính là ai? Là bọn hắn. Mà không phải thôi động sự kiện này phía sau người kia. Griffin 5 người ép căn bản không hề đang đối chiến trên ghế dừng lại. Cũng không có tính toán tiếp nhận xác đám người nắm tay khâu. Tranh tài vừa kết thúc, bọn hắn liền lập tức đứng dậy hướng hậu đài phòng nghỉ đi đến. Ai cũng không muốn ở chỗ này dừng lại thêm dù là một khắc. Lần này bọn hắn về nước, Miller bất đắc dĩ tiếu tiếu. Hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng búp bê cũng đã minh bạch hắn ý tứ. Bình xịt là sẽ không giảng đạo lý. Trải qua rất nhiều búp bê lắc đầu, bọn hắn thua, chính là lớn nhất nguyên tội. Mặc kệ là tại sao thua, bình xịt đều sẽ có mới lý do cho bọn hắn cài lên mũ. Chỉ là, bọn hắn lựa chọn sai lầm nhất một con đường. Ai, Miller vừa dài. Cũng không thể nói là sai phen. Dựa theo xác vừa mới đấu pháp, nếu quả như thật kéo tới 30 phút, như vậy tại 20 phút đến 30 phút khoảng thời gian này bên trong, Griffin còn không biết muốn bị đánh đoàn diệt bao nhiêu lần. Trừ phi bọn hắn đều tại trong suối nước, ở lại không ra. Như thế càng mất mặt. Bất quá nói đến, Griffin tại toàn bộ bo năm đều không thể cầm tới một cái đầu người A. Nói đến đây, Miller hơi xúc động, điện tử thi đấu, thực lực vi tôn, trước mắt xác triển hiện ra thực lực giống như hồ đã đến độc nhất ngăn cái chủng loại kia tồn tại. Chỉ cần đội hình sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn. Đám tuyển thủ không bành trướng, duy trì được trước mắt trạng thái, sẽ rất khó bị trên thế giới còn lại đội ngũ vượt qua. Loại này thống trị lực, hy vọng có thể duy trì lâu một chút đi. Búp bê cùng Miller đều là ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Không có người nào là vĩnh viễn vương giả. Điểm này từ kỳ trước S hệ liệt thế giới tổng quyết tái sau đã được đến xác minh. S3 SKT. Tại S4 mùa giải lúc rơi vào thung lũng. S4 SSG. Ở thế giới tổng quyết tái kết thúc sau lập tức sụp đổ. S5 mùa giải SKT, bây giờ bị ngóc đầu trở lại xác cường thế đánh bại. Hiện nay, đã đi tới S7 mùa giải, Dựa theo cái này nhất định luật, xác trạng thái cũng có thể sẽ trượt. Nhưng bọn hắn hy vọng không muốn. Dù sao căn theo tin đồn, lần này thế giới thi đấu tổ chức địa điểm rất có thể liền tại Trung Quốc. Trung Quốc tổ chức S thi đấu. Đây là nhiều ít điện cạnh người mộng tưởng a. Huấn luyện thi đấu như vậy kết thúc. Nhưng mà trên Internet tiết tấu vừa mới bắt đầu. Trước hết nhất không ngồi yên. Không nói là ai chỉ sợ cũng biết. AP cái này hàng phẳng phất là một lần nữa biên tập một chút Twitter. Còn làm cuối cùng tổng kết. CK lớn hơn LPL. Xác lớn hơn CK. CK lớn hơn LCK. CK đầu hàng. Như vậy vấn đề tới. Cái này quan hệ liên là thế nào cái tình huống? Trong nước post bar bên trong cũng loạn cả một đoàn. Nhất là kháng đi. Nhằm vào AP phân tích. Mang ca môn thấy thế nào? Một đầu thiếp mời xuất hiện đưa tới vô số người nóng bình. Rất đơn giản ngao. Hiện tại chỉ sợ ở thế giới mỗi giải thi đấu khu bên trong đã tìm không đến bất luận cái gì một cái. Sẽ đầu hàng đội ngũ. Đầu hàng đội ngũ không xứng tồn tại. Nói cách khác CK không xứng tồn tại. CK lại lớn hơn LCK. Cho nên LCK mang ca tốt nghiêu bức logic. Cái này logic tuyệt đối không phải giáo viên thể dục dạy. Bổng tử hiện tại lúng túng a. Vận chuyển diễn đàn lão ca nhóm đâu. Mau ra động. Rất nhiều người đã không thể chờ đợi. Chỉ là cũng không lâu lắm. Hàn Quốc diễn đàn không đi vào. Đã bạo tạc. Ta cũng giống vậy vào không được. Một đầu lại một đầu thiếp mời như là hoa. Tuyết bay lả tả tại post bar phía trên. Được thôi. Bọn hắn bên kia tựa như là đem diễn đàn cho khóa. Hiện tại ai cũng đừng nghĩ đi vào. Ngay cả bọn hắn bản thổ người sử dụng đều không được. Ta đi. Không đến mức đi. Vậy chúng ta LPL nếu bị thua còn không phải đem post bar đều cho khóa. Những cây gậy này có ít đồ a. Chậc chậc. Kỳ thật ta hiện tại muốn biết nhất chính là Griffin bọn hắn làm như thế nào trở về. Bơi về đi. Chứ sao. Phế vật. Đều là phế vật. Hàn Quốc. Cái nào đó bên trong phòng hội nghị, làm điện tử thi đấu người phụ trách Kim Thạch Minh thế mà đang bị mắng. Mà đứng ở trước mặt hắn khô khan trung niên gần như sắp muốn đem ngón tay đầu đâm tại ót của hắn. Phía trên, nước bọt trên không trung vẩy ra. Đối với có bệnh thích sạch sẽ Kim Thạch Minh tới nói đơn giản không nên quá thống khổ. Nhưng không có cách, hắn nhịn được, nửa giờ trước đó. Điện thoại của hắn trong nháy mắt liền bị đánh nổ. Griffin phía sau người phụ trách. Thế nhưng là hắn a, thua trận tranh tài là một mã sự tình. Nhưng đầu hàng lại là bọn hắn tuyệt đối không cho phép nhìn thấy sự tình. Cái này thật sự là quá mất mặt. Mà lại mất mặt vứt xuống toàn thế giới. Tìm người đi khiêu khích đúng không? Khiêu khích liền khiêu khích. Tại sao muốn tham? Còn có ngươi từ đâu tới tự tin mình mới làm ra một đội ngũ liền có thể vô địch. Khô khan trung niên dừng lại cuồng phún. Nhìn xem bị người ta đánh a. Linh lung tháp. Liên tục ba trận đều là như thế này. Ngươi nói cho ta. Đây chính là ngươi cho ta bàn giao sao. Liền loại trạng thái này. Qua một thời gian ngắn mở lại thi đấu sự tình chúng ta còn có ai có thể tham gia. Còn có ai có thể cùng LPL đội ngũ chống lại? Cái này trung niên nói. Đã dần dần thở hồng hộc. Cái này nói chuyện đều đem mình cho nói mệt mỏi. Đủ để thấy tâm tình của hắn ba động đến cùng đến cỡ nào kịch liệt. Ta, Kim Thạch Minh muốn nói điểm gì? Nhưng vừa há miệng liền bị thô bạo đánh gãy. Chúng ta bây giờ là cái gì? Là thằng hề. Toàn thế giới người xem đều nhìn chúng ta trò cười. Lần này LPL chỉ là trực tiếp trận này không đến nửa giờ bo năm người biết cầm bao nhiêu tiền không? Bọn hắn kiếm lật ra a. Chúng ta chẳng những thua tranh tài, còn trở thành cho người ta kiếm tiền công cụ. Ngươi, Tây Tám, để cho ta nói thế nào? Tựa hồ là nói mệt mỏi. Khô khan trung niên tìm cái ghế ngồi xuống. Thật lâu khó lấy lắng lại.